Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy một ngày. Y ca, đi cho ca ca yêu liếm liếm. Còn đang trong giấc mộng, Nguyên Gia loáng thoáng liền cảm giác được trên giường có hai đống đồ vật tại động, một đống ủi núp ở trong chăn, giống như một đầu tiểu thối dòi tại sới đất, còn ngao ô gọi. Sau đó còn có một đống chạy tới hắn trên người đến nhào trong chăn kia đống dòi, mau nhung nhung cái đuôi to tại trên mặt hắn quét rác đồng dạng quét tới quét lui. Nguyệt gia, tỉnh, trước thả cái rắm, đem trong chăn kia đống hủy hủy đánh ra tới, sau đó lại nắm chặt tiểu phì miêu sau gáy ra, giống như nhu diện đoàn tựa như xoa nó nhất đốn. Đem muội muội cùng mèo đuổi ra khỏi phòng, Nguyên Gia cầm điện thoại di động lên cho Chi Tử tin tức trở về. Đánh một cái ngáp xoay người rời giường. Hôm nay là thứ bảy, Nguyên Gia không có đi tiệm bên trong làm việc đúng giờ. Vừa vặn hôm nay đáp ứng cấp cho Chi Tử đưa sách giáo khoa, liền lại có cái cớ lười biếng. Đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm thời điểm, Nguyên Hủy vẫn dính ở bên cạnh hắn. Mắt lom lom nhìn lão ca ca, lôi kéo hắn ngón tay lắc a lắc. Ca ca, ngươi hai ngày trước nói muốn dẫn ta đi xem cá voi nha. Chúng ta lúc nào đi? Nhà chúng ta không phải có cá vàng à? Không phải loại này cá vàng. Là cái loại này cá voi á? Nguyên Hủy dùng cả tay chân, mặc dù nàng cũng không biết đó là cái gì, cá voi. Thế là liền giang hai tay ra. So với thật là tốt đẹp một đầu lớn tới. Buổi chiều lại đi, ngươi bài tập làm xong không? Tối hôm qua liền làm xong a. Nguyên Hủy chạy về phòng, lấy ra sách bài tập, nhanh chóng mở ra cho Nguyên Gia xem. Nguyên Gia nghĩ muốn nhìn kỹ thời điểm, nàng liền nhanh lên che, nói tiếp muốn đi Hải Dương công viên chủ đề. Buổi chiều lại đi, ca ca ta buổi sáng phải đi ra ngoài một bận. Nguyên Gia cầm qua Nguyên Hủy sách bài tập, đem những cái nào làm sai đề mục dùng cao su lau đi. Bay sượt liền lau sạch một nửa. Nguyên Hủy, ngoặc kép, ngươi đây, liền đem những đề mục này một lần nữa làm một chút. Hứa Nam Chi nhà tại An Giang khu Thái Hồ Gôn Sơn Trang. Lái xe đi lời nói, nửa giờ nhiều một chút liền đến. Nguyên Gia theo giá sách bên trong lấy ra chính mình cao nhất thứ hai học kỳ sách giáo khoa cùng bút ký, làm học bá hắn, sách giáo khoa là xưa nay sẽ không ném, bảo tồn rất tốt, ôm sách, cầm lên chìa khóa xe, Nguyên Gia liền ra cửa. Chi Tử hôm nay cũng thức dậy rất sớm, 6 giờ liền tỉnh, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi dưa hấu xem nàng dưa hấu mầm. Nàng dưa hấu mầm đều dài ra đến rồi. Tinh thiêu tế tuyển hạt giống toàn bộ nảy mầm, mở ra hai mảnh đại diệp tử, non xinh xinh mà bốc lên ngồi trên mặt đất. Buổi sáng có sương sớm, bùn đất không cần tưới nước cũng có vẻ hơi có chút ướt át. Dưa hấu sinh trưởng cũng không cần quá nhiều trình độ. Chi Tử liền thực buồn rầu, nàng cảm thấy phải làm chút gì đi. Nhưng là lại không cần nàng tưới nước, cũng không cần nàng bón phân, vừa mới vượt qua đất dưa hấu cũng không có cỏ dại khác. Chi Tử muốn làm việc nhà nông cũng không tìm tới sự tình làm, cũng chỉ có thể chuyển một chương ghế đầu ra tới, tại bồn hoa một bên ngồi, bồi một chút nàng dưa hấu. Nghĩ nghĩ, Chi Tử lại chạy về phòng đi, đem bàn vẽ đem ra, trong sân vẽ tranh. Mãi cho đến lúc 9 giờ, mới trở về phòng đọc sách đi. Chi Tử, ăn điểm tâm nha. Bạch Nghiên cầm lưu lái xe mua về sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Gõ gõ nữ nhi cửa phòng, sau đó cho nàng đưa vào. Hứa Nam Chi dừng lại trong tay bút vẽ, cùng mẫu thân cùng nhau ngồi trên bàn ăn điểm tâm. Nàng ăn uống cũng không lớn, nhưng đối lập nhau trước đó tôi nói muốn tốt rất nhiều. Trước kia nàng đều là không ăn bữa sáng, hai cây hợp lại cùng nhau bánh quẩy mạo hiểm hương khí. Nàng học trước kia nguyên gia ăn bánh quẩy động tác, một tay cầm, cắn xuống một ngụm chậm rãi thưởng thức, nuốt xuống về sau lại nâng lên sữa đậu nành thổi thổi. Nhẹ nhàng uống một ngụm, điềm hương mùi vị liền đầy tràn khoang miệng. Tối hôm qua ngủ được thế nào? Bạch Nghiên ăn đến cũng rất ít, theo nàng cùng nhau ăn. Rất tốt a, nguyên gia đưa ta gối đầu ngủ dậy đến đặc biệt thoải mái. Thật rất thần kỳ, ta gần nhất đều không có mất ngủ. Nói chuyện đến nàng đồng học kia, Bạch Nghiên liền có thể rõ ràng nhìn ra nữ nhi thần sắc đều không giống. Như là không kịp chờ đợi muốn đem hắn tốt nói cho sở hữu người nghe đồng dạng. Vậy ngươi gần nhất cả ngày cầm điện thoại, có phải hay không tại cùng hắn nói chuyện phiếm a? Bạch Nghiên hỏi dò. A, không, không có a. Chi tử là không có cách nào nói láo, bởi vì nàng bung ra dối liền sẽ khẩn trương, vừa căng thẳng nói chuyện liền nói lắp. Bạch Nghiên cười cười, cũng là không nói gì. Chi tử tựa hồ ý thức được chính mình những ngày này, giống như bất chi bất giác cùng mụ mụ nói thật nhiều hắn chuyện. Thế là trái tim bịch bịch nhảy lên, còn nghĩ giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Đến mức hoảng hốt một chút, chiếu cố gặm bánh quẩy, quên uống sữa đậu nành. Kỳ thật Bạch Nghiên là có thể đoán được một ít chi tử tiểu tâm tư. Nàng cũng biết này đối một cái nữ hài tử tới nói ý vị như thế nào. Chẳng qua là không nghĩ tới có một ngày, yêu đương cái từ này sẽ cùng chính mình nhà nữ nhi phủ lên câu. Đương nhiên, trong nội tâm cảm xúc tự nhiên là mừng rỡ. Cùng khác người giàu có gia gả nữ nhi không giống nhau. Bạch Nghiên không yêu cầu xa vời nhà trai nhiều giàu có, hoặc là bản thân hắn nhiều ưu tú, nhưng duy nhất quan trọng một chút chính là chi tử thích hắn, hắn cũng thích chi tử, có thể chiếu cố nàng cả một đời. Thân là kẻ có tiền, nàng tự nhiên có rất nhiều biện pháp đi tìm hiểu nguyên gia. Theo hắn gia đình bối cảnh, giáo dục trải qua, công tác trải qua, thậm chí người khác đối với hắn đánh giá, Bạch Nghiên phu phụ đều rất rõ ràng. Đây là một cái rất tốt nam hài tử. Bởi vậy Bạch Nghiên phu phụ mới không phản đối chi tử cùng hắn lui tới. Thậm chí kinh ngạc phát hiện, chi tử tại cùng hắn ở chung quá trình bên trong, tình huống tại không ngừng phát sinh chuyển biến tốt đẹp. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, Bạch Nghiên cũng sẽ không vẫn luôn đuổi theo hỏi chi tử. Dù sao nhà mình nữ nhi cùng nhà người khác vẫn là không giống nhau lắm. Làm mẫu thân cũng chỉ phải giúp nàng hào hào bảo vệ tốt điểm ấy tiểu tâm tư. Mụ, ta hôm nay có cái chuyển phát nhanh a, ngươi giúp ta cầm một cái đi. Là cái gì chuyển phát nhanh a? Bạch Nghiên nhớ tới lần trước nguyên gia đưa chi tử gấu nhỏ cùng gối đầu. Còn có hắn đặc biệt đưa về tới chi tử trước kia đọc sách sách giáo khoa. Chính là một ít sách giáo khoa a. Ta cùng hắn mượn, tốt, đã đưa đã tới sao? Ân, cũng sắp đến đi. Chi tử còn tưởng rằng nguyên gia giống như trước đó như vậy làm cùng thành chuyển phát nhanh gửi. Lại đây, còn chưa thu được sách đâu rồi. Trong lòng liền có chút tiểu mong đợi. Nàng là không dám chính mình đi lấy chuyển phát nhanh, cũng sẽ không chạy đến ban công nhìn lén, bởi vì nàng là tinh linh, xa xa nhìn thấy có người, liền sẽ trốn đi. Hai mẹ con từ từ ăn bữa sáng, không nói nhiều, phòng bên trong yên lặng, phòng cửa cũng không đóng, thế là liền nghe ra đến bên ngoài truyền đến tinh tế tiếng chuông cửa. Chi tử nhịp tim như là lọt nửa nhịp. Vội vã cuống cuồng mà nhìn mẫu thân. Hảo hảo, hẳn là ngươi sách đến, ta giúp ngươi đi lấy. Lái xe ở trên đường thời điểm, nguyên gia xa xa liền có thể nhìn thấy bao la như biển Thái Hồ. Thái Hồ du lịch khu chiếm diện tích hơn 20 km². Sơn thủy, cổ trấn, cổ thôn, cổ đảo chờ lịch sử nhân văn cảnh quan điểm xuyết lấy hoàn cảnh nơi này. Xem như đẳng cấp khá cao nơi ở. Nguyên gia đi vào chi tử nhà là khoảng 10 giờ. khi thấy trước mặt tòa này bên ngoài mặt chính giản lược lịch sự tao nhã. Bên trong đình kết cấu tràn ngập lâm viên thủy hệ phong cách biệt thự lúc. Hắn cũng không nhịn được ngẩn người. Nàng viện tử thật sự hảo lớn. Biệt thự bên trong yên lặng. Sau khi xuống xe, Nguyên gia liền quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Đây là khu biệt thự. Nhà hàng xóm nhóm cũng đều là biệt thự. Nhưng cách xa nhau khoảng cách rất rộng rãi. Hoàn mỹ né tránh hộ cùng hộ quấy nhiễu. Xung quanh đều là môi trường tự nhiên. Nhưng cũng không phải là cỏ dại rậm rạp, cái chủng loại này dã tính. Là có vật nghiệp tại tu bổ xử lý. Giống như đi vào đại công viên bên trong đồng dạng. Nguyên gia ôm dưới sách xe. Tại biệt thự cửa trước nhấn chuông cửa. Chỉ ấn một lần liền dừng lại tay. Sau đó lặng lặng chờ đợi. Hướng trong sân nhìn lại. Biệt thự cửa lớn mở ra. Một phụ nhân đi ra. Tuổi tác 50 tuổi khoảng chừng. Nhưng thoạt nhìn tựa hồ muốn già hơn một ít. Dung mạo cùng cử chỉ đều thực đoan trang. Có thể đoán được nàng tuổi trẻ khi mỹ lệ. Bạch Nghiên cũng không suy nghĩ nhiều. Đi qua viện tử đi vào đại môn trước. Thẳng đến nhìn thấy trước mặt cầm sách thanh niên. Kia trương có chút quen thuộc gương mặt. Nàng ngẩn người. Ngươi là A Di ngài tốt. Ta là Nguyên gia. Chi tử bằng hữu. Đến cho nàng đưa một ít sách giáo khoa. Nguyên gia khẽ cười nói. Lễ phép. Ánh nắng. Nhu hòa. Tự nhiên. Bạch Nghiên đối với hắn ấn tượng đầu tiên rất hài lòng. Cảm ơn NGUYNPSMNAMAN đã ủng hộ, ngay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN